Băng Ngưng sạch sẽ lưu loát phân phó Nghệ Phong, để Nghệ Phong ngẩn ra, lập tức nhìn khuôn mặt trầm ngưng của Băng Ngưng, hắn thiếu chút nữa che mặt khóc. Không có khả năng, không lẽ nữ nhân này không định dùng sức mạnh? Không có đạo lý, bản thiếu anh tuấn tiêu sái như vậy, sao nàng không nhân cơ hội này dùng sức mạnh, vậy còn chờ đến lúc nào hả trời? Nghệ Phong thiếu chút nữa không ôm miệng mà khóc. Sớm biết rằng nữ nhân này không dùng sức mạnh bởi vì thấy tư thế chống cự của hắn, vậy thì cho dù đánh chết hắn hắn cũng không chống đối. Thế nhưng, hiện tại không công lãng phí cơ hội này rồi. Nhìn Băng Ngưng đang bị vây trong trạng thái tu luyện, Nghệ Phong thì thầm một tiếng, bằng không, bản đại thiếu làm giúp là được. Nghệ Phong thở dài một hơi nhìn về phía Băng Ngưng, thế nhưng nữ nhân này đã hoàn toàn yên tĩnh trong tu luyện, năng lượng bốn phía cũng không ngừng điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể nàng. Theo linh khí tiến vào, nhiệt độ bốn phía cũng cấp tốc giảm xuống, nhiệt độ băng lãnh để Nghệ Phong phải vận chuyển đấu khí chống đối. Nhận thấy được mật độ đấu khí không ngừng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Băng Ngưng, ánh mắt Nghệ Phong hơi sáng ngời, thầm nghĩ nguyên lai là nữ nhân này muốn đột phá. Lẽ nào chính mình hiểu sao rồi? Nữ nhân này cần đột phá, cho nên mới tìm mình tới bảo hộ cho nàng. Nghệ Phong thì thầm một tiếng, a, ta hiểu rồi. Khẳng định nữ nhân này muốn đột phá trước, sau đó tự tin có thực lực tuyệt đối áp chế ta. Sau đó lại dùng sức mạnh. Đúng, nhất định là như vậy. Nghĩ vậy, Nghệ Phong đắc ý rào rạt, đáy lòng cũng chăm chú hộ vệ cho Băng Ngưng đến nơi đây đột phá.